Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, phân thân hiện thân. Cái thanh âm này mặc dù cũng không tính vào vang dội, nhưng mà mỗi một chữ, tuy nhiên cũng truyền vào từng cái sinh linh trong tai, đặc biệt là trong thanh âm ẩn chứa yên lặng. Vậy mà cũng để cho toàn bộ đang nhận được đào hoa sét ảnh hưởng rất nhiều sinh linh kia tăng tốc nhịp tim, chậm rãi chậm lại. Một ít tu vi thâm hậu, càng là tại âm thanh dưới sự kích thích, cơ hồ ngay lập tức sẽ khôi phục yên tĩnh, thành công thoát khỏi đào hoa sét ảnh hưởng. Hơn nữa trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Chỉ có Kiếm Huyền Tử là mặt đầy kinh ngạc, đột nhiên quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Bởi vì bọn hắn đối với cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Tại Tần Giao Hậu Sơn bên trên, một cái đồng dạng để bọn hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc bước ra một bước, bất ngờ liền đứng ở Kiếm Huyền Tử chờ người bên cạnh. Nhìn đến kia trường sam màu trắng, yên lặng sắc mặt, Diêu Bạch Vũ và người khác lập tức thở dài một cái nói: Tần đại nhân, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Sau khi Tần Tinh chuyển thân hướng về phía bọn họ gật đầu thời điểm, bọn họ chợt phát hiện tên Tần Tinh này trong hai mắt vậy mà bao phủ một đám mây sương. Kiếm Huyền Tử càng là nhìn ra, ngoại trừ ánh mắt ra, tên Tần Tinh này vậy mà có một đầu thế tóc đen. Điều này cũng làm cho hắn khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ hồ nghi. Ai ai cũng biết Tần Tinh trong tóc đen có đến một túm màu trắng. Mặc dù đối với tinh tu lại nói, thay đổi màu tóc quả thực quá đơn giản, nhưng là hiểu rõ Tần Tinh người đều biết rõ, hắn tóc trắng cùng trường sam màu trắng bất cứ lúc nào cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì trường sam màu trắng đại biểu đồ tang, mà một túm tóc trắng đại biểu phụ thân Tần Húc Nam chết. Nếu mà không phải trước đó đã biết Tần Tinh ly khai Tần Thiên Tinh, Kiếm Huyền Tử có lẽ cũng không sẽ phát hiện. Nhưng là bây giờ bất đồng, cho nên hắn trực tiếp lấy truyền âm hỏi: ngươi là ai? Thôn phệ phân thân đồng dạng lấy truyền âm đáp: Kiếm tiền bối, ta là Tần Tinh phân thân. Đối với Kiếm Huyền Tử lúc trước hành động, Tần Tinh một mực nhìn ở trong mắt, hơn nữa là mang trong lòng cảm kích. Kiếm Huyền Tử cũng không phải là người Tần Thiên Tinh, nhưng lại bởi vì chính mình phó thác mà như thế tận hết sức lực giúp đỡ Tần Thiên Tinh đối kháng ngoại địa, cho nên đối với hắn, Tần Tinh cũng rốt cuộc khạc lộ ra mình bộ phận bí mật. Nhưng mà Kiếm Huyền Tử tại sau khi nghe xong, chính là ánh mắt chừng càng đại đạo hơn. Ngươi không hề rời đi Tần Thiên Tinh, ly khai, hiện tại ta bản tôn tại rất xa xôi địa phương, không có khả năng, phần thân là lấy tinh hồn tu luyện mà thành. Tuy có thể trong thời gian ngắn ly khai bản tôn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng ly khai quá khoảng cách xa cùng thời gian quá dài. Đây là tất cả tu luyện ra phân thân tinh tu môn đều biết rõ cơ bản thông thường. Phân thân tuy cường đại, dù sao cũng là từ tinh hồn tu luyện mà thành. Bất luận cái gì tinh tu, coi như ngươi cường đại đi nữa, cũng không khả năng để cho tinh hồn rời thân thể quá xa hoặc là quá lâu. Nói như vậy, thân thể ngươi rất có thể liền sẽ biến thành một cụ cái xác biết đi. Vì vậy mà, Kiếm Huyền Tử đối với Tần Tinh phân thân nói ra lời nói này dĩ nhiên là tràn đầy hoài nghi. Bất quá, thôn phệ phân thân cũng không khả năng quá mức cạn kẽ đi giải thích rõ. Chỉ là đơn giản đáp, tình huống ta có chút đặc biệt. Sau khi nói xong, phân thân liền đem sự chú ý tập trung vào xung quanh thiên hình sứ cùng long chỉ chúng trên thân. Kia tràn đầy mây mù ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Một khắc này, nhưng Phạm Lão bị Tần Tinh phân thân ánh mắt nhìn chăm chú những người đó. Trong lòng không khỏi là dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Chính là tự mình thật giống như biến thành một đạo mỹ thực. Mà đối diện Tần Tinh phân thân, đang suy nghĩ đến tột cùng nên ăn trước sạch kia một đạo. Ngươi là người nào? Lão giả áo trắng lên tiếng trước nhất. Hiển nhiên thân là long chỉ chúng mà thời gian dài nắm giữ cảm giác ưu việt. Để cho hắn thói quen đối với người phát hiệu lệnh, 16 khiến cho ngược lại không có nói gì. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía thôn phệ phân thân. Mặc dù coi như 16 khiến cho tựa hồ đối với Tần Tinh phân thân xuất hiện cũng không có phản ứng chút nào, nhưng mà trên thực tế lúc này trong lòng của hắn chính là dâng lên một tia cảnh giác. Đào hoa sát uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, thiên hình sứ dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Đặc biệt là rất nhiều thiên hình sứ tại dưới sự liên thủ thi triển, uy lực càng là sẽ thành gấp 10 gấp trăm lần tăng lớn. Nếu không mà nói, chỉ là 12 người, làm sao có thể trấn nhiếp Tần Thiên Tinh nhiều như vậy sinh linh đây? Chính là Tần Tinh phân thân từ xuất hiện đến bây giờ, vừa vặn nói một câu đơn giản mà nói, vậy mà cơ hồ liền phá hư 12 tên thiên hình sứ liên thủ thi triển ra đào hoa sát. Hoặc là chính là Tần Tinh phân thân thực lực kinh người, hoặc là chính là Tần Tinh phân thân có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Bất kể là loại khả năng kia, 16 khiến cho trong lòng đều là hết sức rõ ràng. Mình những người này đối với Tần Tinh phân thân cũng không có một chút ưu thế. Tuy rằng đào hoa sát cũng không phải thiên hình sứ duy nhất cậy vào, nhưng mà từ trước đến giờ bọn họ cũng đã quen rồi lấy đào hoa sát đến không chiến mà thắng. Hôm nay nếu xuất hiện không sợ hãi đào hoa sát người, tự nhiên sẽ để cho trong lòng bọn họ sản sinh một ít áp lực. So với thiên hình sứ lại nói, long chỉ chúng sẽ không có loại này áp lực cùng cảm giác. Cho nên lúc này bọn họ tại lão giả áo trắng tỏ ý phía dưới, đã lặng lẽ hướng về Tần Tinh phân thân nhích tới gần đi qua. Mãi đến đem hắn xong toàn bộ bao vây lại, thôn phệ phân thân tựa hồ không cảm giác chút nào một dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lão giả áo trắng. Trong lúc bất chợt hướng về phía hắn tuét miệng cười một tiếng. Chỉ là đây trong tươi cười cũng không có một chút nụ cười. Ngay sau đó liền thấy thôn phệ phân thân nguyên bản cực kỳ bình thường miệng, tại đây một phát phía dưới, bất ngờ hướng về mặt hai bên, giống như xé mở ra một dạng, trực tiếp kéo dài đến bên tai địa phương. Không đợi lão giả áo trắng phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh phân thân thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, căn bản không có người có thể thấy rõ hắn động tác. Nhưng mà trong nháy mắt, phân thân nhưng lại xuất hiện ở vị trí cũ. Miệng cũng đã khôi phục nguyên dạng, đang đưa ra đầu lưỡi đỏ chuét, liếm liếm bờ môi của mình, khóe miệng địa phương chứa đựng một tia để cho người nhìn mà sợ cười lạnh. Nhìn trước mắt biến mất lại xuất hiện Tần Tinh phân thân, lại nghĩ tới vừa mới hắn tấm kia ngoắc đến mang tai miệng to, lão giả áo trắng trong lòng bỗng nhiên nổi lên một hơi khí lạnh. Thân bất do kỷ ngã lui một bước nói, Ngươi đã làm gì? Không chia đều thân trả lời, liền nghe được phía sau hắn bao quanh hắn long chỉ chúng đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm. Lão thất lão bát đâu? Làm sao đột nhiên không rồi? Nguyên bản còn sót lại tổng cộng 14 người long chỉ chúng, mà bây giờ vậy mà biến thành 12 tên. Còn có 2 người liền tại dưới con mắt mọi người đột nhiên biến mất không còn dấu tích. Mà đúng lúc này, Tần Tinh thôn phệ phân thân bỗng nhiên cười gằn nói, ba vân tinh quân vị đạo quả nhiên chẳng có gì đặc sắc. Sáu vân tinh quân vị đạo, hẳn muốn càng tốt. Nghe được câu này, tính cả lão giả áo trắng tại bên trong toàn bộ long chỉ chúng lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, đồng loạt lui về phía sau một bước. Thậm chí ngay cả 25 tên thiên hình sứ cũng là không nhịn được lặng lẽ thối lui ra một bước. Đến lúc này, bọn họ đương nhiên biết rõ, vừa biến mất hai tên long chỉ chúng, hiển nhiên chính là bị thôn phệ phân thân ăn thịt người. Lão giả áo trắng trong thanh âm đều nhiều hơn vẻ run rẩy, đưa tay chỉ Tần Tinh phân thân nói, thật là to gan thú tu, lại dám ăn thịt người. Tần Tinh phân thân lần nữa tuét miệng cười một tiếng nói, ai nói ta là thú tu? Nụ cười này nhất thời để cho long chỉ chúng lại thối lui ra một bước. Bởi vì vừa mới Tần Tinh chính là một sau khi cười xong ăn hai người, đừng nói long chỉ chúng rồi, coi như là kiếm huyền tử mấy người cũng vậy trợn mắt hốc mồm. Tuy rằng bọn họ biết rõ Tần Tinh thực lực cường đại, biết rõ Tần Tinh trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí đều biết rõ Tần Tinh có thể trực tiếp thôn phệ tinh hồn thú đan, nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới Tần Tinh vậy mà còn có thể ăn thịt người. Chỉ có đến từ thôn vô tộc thôn nghịch, tại lúc này hai mắt vậy mà đều phóng ra ánh sáng đến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, đôi môi đều bởi vì quá kích động mà khẽ run. Tuy rằng vừa mới Tần Tinh phân thân là đưa lưng về phía hắn cũng không nhìn thấy Tần Tinh phân thân tuét miệng, nhưng mà ăn thịt người hai chữ chính là để cho hắn nghĩ tới mình nhất tộc sinh mà nắm giữ năng lực đặc thù, và Tần Tinh cùng thôn vô tộc lão tổ tông phòng kia ngàn vạn lần liên hệ. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.